có biết nói tiếng Hán không? Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Tên giặc qua khắp mặt đầy máu kia chỉ hung hãn, lườm Dương Lăng một cái, đứng ngạo nghễ không trả lời. Một tên gia bộc của đám Diêm Thương thấy gã ương ngạnh, bèn vung cuốc đập mạnh vào sau đầu gối của gã quát lên. Không nghe thấy lão gia hỏi gì sao? Cuốc đập vào sau đầu gối khiến một gối của tên nghĩa oa đó dập mạnh xuống đất, nhưng gã lại lập tức nhảy bật lên, cái chân cong lại hơi run rẩy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ nhưng vẫn gắng gượng không quỳ. Dương Lang giơ tay ngăn cản người dân vẫn còn muốn đánh gã kia, hạ lệnh nói: "Trói bọn chúng lại, trở về tìm một người biết tiếng oa đến, ta có điều muốn hỏi bọn chúng đấy." Lúc này Mẫn Văn Kiến mồ hôi nhễ nhại, vác thanh đại đao đã bị cong lưỡi chạy lại, hào hứng cười lớn: sảng khoái mà, tháng năm vừa rồi ta thống lĩnh 300 diêm binh đánh lùi 200 tên giặc qua, đã cảm thấy mình uy phong lẫm liệt lắm rồi. Không ngờ ngài vừa mới đến thì ta đã dùng ít thắng nhiều, quả nhiên là phúc tướng của ta mà." Lão nói đến đây bỗng chợt nhớ hiện giờ chức tước của Dương Lăng cao hơn mình rất nhiều, nên không khỏi nhích miệng cười miễn cưỡng. Dương Lăng quay về phía lão, chắp tay vái thán phục nói: "Nếu như nói về xung trận giết địch, tôi thế nào cũng không thể bì được với uy phong của Mẫn đại nhân. Bảo đao của đại nhân hôm nay quả thật là đại khai sát giới rồi. Bọn giặc còn lại bên bờ sông đã được bắt giữ rồi, phải không?" Mẫn Văn Kiến chừng đôi mắt tròn như đỗ xanh, ngạc nhiên hỏi: "Bắt giữ làm cái gì chứ? Ta đã sai người giết hết bọn chúng rồi. Những ai còn chưa chết hẳn thì chém thêm một đao. Nếu không phải sợ làm thối nước sông thì đã ném toàn bộ chúng xuống sông cho cá ăn rồi. Trói mấy tên này làm cái gì? Mau chóng giải quyết luôn cho xong chuyện." Nghe vậy Dương Lăng sững sờ chẳng biết nói gì. Lúc nãy khi y đi đến đây, đám giặc qua không kịp lên thuyền rút lui, vẫn còn khoảng 40 người, cộng thêm đám người bị thương ngã xuống đất chưa chết thì cũng không dưới 100 người. Dương Lăng vốn định sai người bắt giữ toàn bộ, không ngờ Mẫn Văn Kiến tự thị sai người giết sạch. Dương Lăng đến từ hậu thế nên y cảm thấy ngược đãi tù binh là không nhân đạo, cho nên nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ bất nhẫn, không hài lòng. Trong đám Diêm Thương dẫn gia đình kẻ hầu trở lại trợ giúp có một người trung niên tên là Mai Xuân An. Đám Diêm Thương này ngoại trừ một số ít được kế thừa gia sản từ tay của cha ông, phần lớn đều là dân khốn khó dần dần làm giàu từ buôn bán muối lậu, trở thành thương nhân đại lý cho triều đình bán muối, cho nên phần lớn đều khỏe mạnh, biết võ nghệ. Tuy Mai Xuân An có cái tên nho nhã nhưng lại có thân hình dũng mãnh uy vũ, nét mặt cực kỳ hung tợn. Gã thấy Dương Lăng cố ý không hài lòng liền giả là cười nói: "Đại nhân nhân hậu, nhưng đám người oa này tham lam thành bản tính, không biết hối cái. Thảo dân có nghe trưởng bối kể lại, trước đây khi bắt được giặc qua đầu hàng, chúng ta cũng thả chúng đi. Kết quả là bọn chúng trở về vẫn kéo đến trà đạp người dân của chúng ta, rồi đánh cướp tài vật trở về nước chúng nó, còn dẫn thêm càng nhiều người oa đến gây tội ác hơn. Cho nên bây giờ bắt được người oa đều phải giết sạch. So với quân đội ôn hòa văn minh, quân đội dũng mãnh hung tàn càng khiến cho người ta phải kính sợ hơn." Dương Lăng nhớ đến người Mỹ thả bom hạt nhân đổ sát hai thành phố Nhật Bản, khiến cho người Nhật Bản sợ đến tận bây giờ. Còn người Trung Quốc rộng lượng thả phạm nhân chiến tranh của bọn họ về nước, đến bây giờ dù tóc bạc đã đầy đầu, phần lớn những người đó vẫn cổ vũ chủ nghĩa quân quốc, kích động hận thù làm tổn hại người Trung Quốc. Y không khỏi cười khổ. Mạc Thanh Hà chưa bao giờ thấy quân Minh anh dũng như vậy, lúc này cũng không khỏi nhìn nhận sức chiến đấu của thân quân của Dương Lăng với con mắt hoàn toàn khác. Hắn mỉm cười nói với Dương Lăng: "Lần này Dương đại nhân đích thân chỉ huy, quân ta giành được thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt hơn 400 tên tặc khấu. Ít ngày nữa tấu trình về kinh sư, tên tuổi của đại nhân sẽ vang dội khắp nơi, thật đáng vui mừng. Hạ chức xin chúc mừng đại nhân trước vậy." Mẫn Văn Kiến nghe vậy cũng rất phấn khởi. Lần này đích thân Dương Lăng tọa trấn y là không sai, công lao này chẳng còn ai có thể giật mất. Thế nhưng lão hiểu rất rõ phẩm hạnh của Dương Lăng, biết rằng Dương Lăng quyết không tham công, anh hùng chống oa lần này cũng sẽ có phần của mình, lão không khỏi khấp khởi vui mừng. "À đúng vậy, so với quân lính chính quy của chúng ta, vệ quân ở Duyên Hải kém rất xa, trước giờ chỉ biết bại trận, chưa hề biết thắng trận. Lần này đại nhân vừa đến thì nghịch chuyển càn khôn, công lao thật to lớn. Ái chà, chủng đại nhân, không phải ta nói ngài đâu, coi ngài thường ngày nho nhã quan văn như ta trông giống như võ tướng, còn võ tướng như ngài lại giống như quan văn. Nói một câu thật tâm, trong lòng lão Mẫn ta vẫn coi thường ngài, thế nhưng hôm nay xem ngài thật là một tay hảo hán, lão Mẫn ta bội phục vô cùng." Chủng Thiên Tổng nghe Mẫn Văn Kiến nói đến đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: Mẫn đại nhân quá khen rồi, mặt tướng thật sự hổ thẹn. Binh lính dưới tay toàn bộ là một đám vô dụng, vừa thấy giặc qua đã hoảng sợ, thật là hổ thẹn. Dương Lăng thấy nửa người của hắn còn nhúng đầy máu tươi nên cũng không nỡ khiển trách, đành phải an ủi. Bổn tướng khi còn ở phương Bắc từng gặp một viên mãnh tướng họ Giang, đối mặt với đám thất tử còn lợi hại hơn bọn giặc qua này, mà y cũng có thể lấy một địch mười. Y từng nói lần đầu tiên ra chiến trường y cũng sợ đến hồn bay phách lạc, phải nhờ vào vị thập trưởng cứu y ra khỏi vòng vây. Qua lần chiến đấu này người cũng nhìn thấy đấy, đám giặc qua này cũng chả có gì lợi hại, chỉ cần không nhát gan sợ chiến thì bọn chúng cũng chả chiếm được ưu thế gì cả. Chỉ là đám quân lính của ngươi thật sự cần phải luyện tập cho tốt vào. Trùng Thiên Tổng ngượng đến đỏ cả mặt, vâng vâng dạ dạ nói. Vâng vâng, mặt tướng xin thọ giáo, mặt tướng xin tuân lệnh. Mẫn Văn Kiến lưu lại một số quân binh quét dọn chiến trường, đám chiến thương cũng tự tổ chức dìu đám binh lính bị thương vào trấn trị thương. Sau khi thống kê đám dân binh kiêu dũng thiện chiến và hơi du con kia, do vũ khí không bằng người nên tử thương quá nửa, hoàn toàn không thương tổn gì, chỉ còn lại 140 người. Về phía giặc qua, ngoại trừ phải bỏ lại 40 người và hơn 100 tên thương binh, còn có 260 người chết ngay tại chỗ, trong đó 6 phần là chết dưới đao, súng và cung tên của sai nha. Nhưng 80 tên kiện tốt xung phong đi đầu cũng tử thương gần 30 người, làm cho Dương Lăng cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu biết có chuyện như vậy, y đem toàn bộ 300 thân quân đến thì chiến công há chỉ có chừng đó. Dương Lăng quay lại dinh thự lâm thời do thị trấn sắp sẵn, tìm được một người hiểu tiếng Oa. Y chuẩn bị đi đến căn phòng nhỏ phía tây nơi nhốt bọn tù binh người Oa để tìm hiểu tình hình của hải tặc thì mấy vị trưởng giả trong trấn được người dìu tìm đến. Vừa thấy Dương Lăng thì các vị lập tức dập đầu cảm tạ, cảm ơn khâm sai đại nhân đã tấn kích mạnh mẽ bọn giặc Oa, trừ hại cho nhân dân trong trấn. Tiếp đó hắn liền khóc sướt mướt, yêu cầu khâm sai đại nhân làm chủ cho dân, xử tử hết tất cả giặc Oa. Dương Lăng thấy mấy vị trưởng giả này đều đã 70-80 tuổi mà còn dập đầu vái lại y, nên liền vội vàng đỡ bọn họ dậy. Nhưng muốn y đích thân hạ lệnh giết chết tù binh, quả thực y không thể thốt ra lời được, nên chỉ biết khó xử đưa mắt nhìn Trương Thiên Sư. Những người già này đều tin Phật tin đạo, nếu như Trương Thiên Sư ra mặt khuyên giải một hồi, có lẽ có thể khuyên được bọn họ ra về. Trương Thiên Sư hội ý, tiến lên trước cúi đầu chào mấy vị lão nhân kia nói: các vị lão nhân gia, trời có đức hiếu sinh, bây giờ những tên giặc qua này đã thúc thủ chịu trói, nếu như nhất loạt xử tử bọn chúng thì không tránh khỏi tổn thương hòa khí của đất trời. Bọn chúng làm nhiều điều ác, Dương đại nhân sẽ không tha cho bọn họ, để cho bọn chúng chịu tội ở trong lao ngục có gì mà không được đấy. Tuy Trương Thiên Sư còn ít tuổi nhưng quả nhiên mấy vị lão nhân gia này đều vô cùng tôn kính chàng, không dám thất lễ. Một ông lão khóc lóc kể: Thiên Sư, đám giặc qua này không còn nhân tính, cho dù có xử lăng trì cũng không thể chuộc được tội của bọn chúng đâu. Bọn chúng giết người phóng hỏa, đào mộ quật mã, việc xấu xa gì cũng làm. Năm trước giặc qua đổ bộ chính là ở lão Diêm Thương, chúng đã ném một đứa bé mới 8 tháng tuổi lên giường, dùng nước nóng để tưới, nghe tiếng nó khóc để mua vui. Thiên Sư à! Nghe vậy, một luồng khí lạnh từ chân bốc lên đỉnh đầu Dương Lăng. Vì sinh sống ngay vì cầu tài mà giết người thì y còn miễn cưỡng chấp nhận, cường đạo mà. Bạn còn mong bọn chúng phát lòng từ tâm hay sao? Nhưng hành vi mất hết nhân tính này hoàn toàn là để thỏa mãn một loại dục vọng biến thái, không còn nhân tính. Tưới nước sôi lên người một đứa trẻ vô tội chỉ để nghe tiếng nó khóc làm vui hay sao? Da đầu Dương Lăng như muốn nổ tung. Cao Văn Tâm và Trương Phù Bảo nghe vậy đã chẳng nước mắt. Ngay cả Trương Thiên Sư luôn miệng thiên đạo nhân tâm cũng dựng đứng đôi chân mày, sát khí bừng bừng trong mắt, không còn chút nào hình dáng của một người tu đạo nữa. Một lão nhân khác lại kể: không chỉ có thế, buổi trưa bọn chúng ăn cơm ở một hộ gia đình, khi đi giết toàn bộ gia đình người ta, lấy máu ngâm rượu, nó là rất bổ cho cơ thể. Gia đình đó có một phụ nữ có thai, bọn chúng đánh cuộc là trai hay gái, rồi mổ bụng lấy thai nhi ra để kiểm tra. Còn có một phú hộ ở đó bị bọn chúng bắt cóc đòi tiền chuộc. Tiền bạc trong nhà gom không đủ số lượng thì chúng cưa người thành từng mảnh trả về. Sắc mặt của Dương Lăng tái xanh, run giọng nói: thôi không cần nói nữa, không cần nói nữa làm gì. Ông lão trước lại kể lời tiếp: đại nhân, chúng ta coi bọn chúng là con người, thế nhưng bọn chúng không coi chúng ta là con người. Bọn chúng cướp của cướp cải thì thôi, chứ giết người phóng hỏa như vậy, ngài nói xem, không phải súc sinh thì là gì? bọn chúng còn thích nhất là bắt sống đàn bà và trẻ em đẹp đẽ, ép buộc bọn họ làm những việc xấu xa. Đến như lão già ta đây cũng không thể kể ra được. Dương Lăng chẳng thể nghe thêm được nữa, quay người bước vội về phía cửa. Y vừa bước đến cửa, Trương Phù Bảo từ trong phòng đã phẫn nộ hét lên: "Giết hết bọn chúng, họ Dương kia! Nếu như ngươi còn định giữ mạng sống cho bọn chúng, ta ngày ngày sẽ vẽ bùa đọc chú chủ yểm nhà ngươi." Dương Lăng dậm mạnh chân, không hề quay đầu lại mà bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Trong căn phòng nhỏ phía tây, mấy tên giặc qua bị trói vào cột nhà. Dương Lăng sắc mặt âm trầm bước vào. Trịnh Bách Hộ và mấy tên nha sai thấy vậy vội đứng lên thi lễ: "Đại nhân." Dương Lăng gật gật đầu: "Hôm nay nhờ có các ngươi, người nhớ thu nhặt cho kỹ thi thể của các tướng sĩ vì nước quên thân. Khi trở về kinh, bổn quan nhất định trợ cấp trọng hậu. Các huynh đệ tham chiến ngày hôm nay cũng nhất loạt được trọng thưởng." Y nói xong quay đầu lại, ánh mắt quét qua mấy người giặc qua kia, cuối cùng nhìn vào một gã đàn ông mặc một bộ quần áo phụ nữ người Hán. Ánh mắt của hắn chạm vào mắt Dương Lăng thì run rẩy né tránh một hồi. Dương Lăng lên đến trước mặt của hắn hỏi: "Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Có bao nhiêu người? Thường ngày hoạt động ở đâu?" Người hiểu tiếng Hoa do Dương Lăng gọi đến vội dịch sang tiếng Hoa. Tên đó nghe xong vẫn không nói một lời. Dương Lăng cười nhẹ hỏi tiếp: "Ngươi cho rằng bọn ta không biết dùng thủ đoạn lợi hại gì để đối phó với ngươi phải không? Tưới nước nóng ngư." Ánh mắt lạnh lẽo của Dương Lăng đảo trên người hắn một lúc rồi nói tiếp: "Nếu như lấy nước sôi tưới lên người của ngươi rồi dùng bàn chải sắt sát muối chà qua sắt lại, ngươi sẽ cảm thấy thế nào đây? Hay là lấy miếng sắt nung nóng chọc vào chân của ngươi đây?" Những thứ mà Dương Lăng vừa nói đều là thủ đoạn đối phó phạm nhân của cẩm y vệ. Người đứng bên cạnh còn chưa kịp dịch thì trên trán của tên mặc quần áo phụ nữ đã nhễ nhại mồ hôi, bỗng nhiên khàn giọng hỏi: "Nếu như ta khai báo, đại nhân có tha chết cho ta không?" Dương Lăng sững người rồi tiếp đó nổi giận đùng đùng, lạnh giọng quát hỏi: "Ngươi là người Hán sao?" Nghe Dương Lăng quát lớn, tên đó giật mình run rẩy một hồi nhưng vẫn ngoan cố đáp: "Đó là do tôi không còn cách gì để sống nên mới đi theo con đường này. Mấy người bọn chúng đều là người oa thực sự, sẽ không chịu khai đâu. Nếu đại nhân đồng ý tha cho tôi mới chịu khai." Ánh mắt của Dương Lăng đập vào chiếc áo phụ nữ màu xanh nhạt trên người của hắn. Y vân vê vạt áo của chiếc áo đó một hồi rồi hỏi: "Bộ y phục này do người ăn cướp được sao? Chủ nhân của nó, cô nương kia thế nào rồi?" Sắc mặt của tên này biến đổi hẳn. Chiếc áo này là lúc lên bờ cướp bóc cả Phúc Kiến vào năm trước, hắn đã lột từ trên người một thiếu phụ. Nhớ đến người con gái đó, hình dạng khủng khiếp vào phút cuối của nàng thiếu phụ có dung mạo tương đối đẹp đẽ đó, hắn bất giác run sợ dùng mình. Thấy hắn ấp úng định nói dối, Dương Lăng phải quay người đi, cố dẹp bỏ ý tưởng muốn bóp cổ hắn vừa thoáng qua ở trong đầu. Một lúc sau, y mới gằn từng chữ một: "Ngươi khai thật, ta sẽ để cho ngươi chết một cách thoải mái. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Ngươi không có sự lựa chọn thứ hai nào đâu." Tên đó đờ người ra, nghiền ngẫm lại một lần lời nói của Dương Lăng, lúc này mới ngộ ra được ý nghĩa trong lời nói của Dương Lăng. Ánh mắt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Lăng lạnh lạnh nói: "Ngươi đã quyết định chưa? Ta không nhất thiết phải biết tình hình của các ngươi. Nếu như ngươi không khai, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai nữa đâu." Mắt thấy Dương Lăng từng bước đi ra khỏi cửa, rốt cuộc tên hải tặc đã từng dùng nhiều cách kỳ lạ cổ quái để hành hạ người khác làm vui, không nén được kêu lớn: "Đại nhân, dừng bước lại, tôi khai, tôi xin khai, chỉ xin đại nhân cho tôi được toàn thây." Tên đó đem những tình hình hắn biết lần lượt khai rõ ra hết. Thực ra thì tin tức hắn cung cấp cũng không có giá trị gì to lớn. Đám giặc qua này lẩn trốn ở khắp nơi, không có nơi ở cố định. Hiện giờ thủy sư nhà Minh cũng không đủ thực lực để ra biển vây bắt, nên muốn đối phó với bọn chúng, chủ yếu vẫn phải đợi bọn chúng vào đất liền cướp bóc để nghiêm trị. Hơn nữa còn có thể dự đoán được bọn chúng nhất định sẽ đến. Thế nhưng làm cho Dương Lăng ngạc nhiên là từ miệng người này y còn biết được nhiều điều liên quan đến nội tình của Nhật Bản. Mạc phủ càng ngày càng suy yếu, đã không thể khống chế các lãnh chúa ở các nơi. Hơn nữa các lãnh chúa, võ sĩ, thủ lĩnh ở các nơi cũng vô cùng mong muốn được giao dịch với Đại Minh để khuếch trương thực lực của bản thân mình. Có một số thế lực có con đường bí mật riêng để buôn lậu từ Đại Minh, cho nên cũng phản đối giặc qua hoành hành gây ảnh hưởng xấu đến việc làm ăn của bọn họ. Hơn nữa, những tập đoàn buôn lậu do chính phủ tổ chức này không những giao dịch ngầm với thương nhân duyên hải Đại Minh mà còn cùng với Lã Tống, Nam Dương tìm được một chuyến giao dịch đường biển. Những thông tin này hiện giờ vẫn còn chưa dùng đến, nhưng chắc chắn sau này sẽ không dùng đến. Dương Lăng đều thầm ghi nhớ cả trong lòng. Càng làm cho Dương Lăng ngạc nhiên là tiền lệ thông dụng của Nhật Bản lại là tiền đồng của Đại Minh. Nhật Bản đã từng thử tự chế tạo tiền tệ, nhưng tiền đồng do bọn họ chế tạo lại có chất lượng rất kém, dùng không bao lâu thì đã bị mài mòn, nứt gãy, trở thành một đám bột đồng, cho nên chỉ có thể lấy tiền tệ của Đại Minh làm tiền tệ thông dụng của nước Nhật Bản. Sau khi gia tộc Túc Lợi không còn xưng thần với Đại Minh thì hai nước đã đoạn tuyệt giao dịch. Nhật Bản cần gấp một lượng lớn tiền đồng, thế nhưng không có cách gì để đạt được. Mà một quốc gia không có tiền tệ thì tình hình thật sự là tệ hại không thể tưởng tượng, cho nên chính phủ chỉ có thể buôn lậu, thậm chí là làm hải tặc. Dương Lăng nghe vậy sửng sốt một hồi, y không ngờ tiền tệ khi ấy của Trung Quốc lại có thể hoàn toàn thay thế tiền tệ của một quốc gia khác. Sự hận thù và căm ghét đối với bọn giặc Hoa hoàn toàn không còn nhân tính kia không làm cho Dương Lăng mất đi lý trí. Y không cho rằng chỉ có chém giết mới là thủ đoạn duy nhất để giải quyết triệt để đám gieo họa trên biển. Dương Lăng nghĩ thầm, giặc Hoa trên biển nhất định cần phải đánh, nhất định phải nghĩ ra cách tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng không nhổ bỏ tận gốc mầm mống tai họa này thì tiêu diệt hết đám này sẽ lại tiếp tục xuất hiện một đám khác thôi. Cần phải ổn định lâu dài, nhất định cần phải tiến hành cả khơi thông lẫn ngăn ngừa. Vốn Dương Lăng không nắm chắc sau khi về kinh sẽ thỉnh cầu được Hoàng thượng cho thông qua với Nhật Bản, bởi vì y không tự tin đủ sức kiềm chế sự cản trở từ trong triều đình, đặc biệt là ba vị đại thần ở trong nội các. Y lờ mờ nhớ rằng trong lịch sử, khi Lưu Cẩn nắm quyền thì quyền lực của lão khuynh đảo triều đình. Nếu như triều đình do lão làm chủ thì tên bất tài vô học chỉ biết thu gom tiền bạc này nhất định sẽ không cản trở giao thương hai nước. Thế nhưng Dương Lăng không thể nhớ chính xác khi đó là lúc nào, y cũng không còn thời gian để đợi nữa. Nhưng bây giờ y lại có chút chắc chắn, nếu như dùng thủ đoạn kinh tế như thông thương để tiếp nối thủ đoạn chính trị, đám quan văn kia còn phản đối hay sao? Thông thương có thể làm cho hai nước hợp lực đả kích hải tặc, khống chế bọn chúng từ kinh tế. Hơn nữa, để nỗ lực duy trì địa vị lãnh chúa, tướng quân của bọn chúng sẽ không nảy sinh dã tâm nhòm ngó Trung Nguyên. Nếu như tiền tệ của bọn họ đều xuất phát từ tay của chúng ta, thì một khi thật sự nảy sinh tranh chấp, chỉ cần ngầm chế tạo một lực lớn tiền tệ đưa vào đất nước bọn chúng, thì còn sợ chính phủ đối địch kia không sụp đổ hay sao? Còn về tương lai sau này, bọn chúng có khả năng chế tạo tiền tệ của mình hay không? Thậm chí, kinh tế có phát triển mạnh hơn nữa hay không thì cũng không nằm trong những suy tính của Dương Lăng. Người ta không thể chỉ dựa vào lão tổ tông để hưng thịnh nhiều đời. Bậc tiền bối xây dựng nên nền móng tốt cho ngươi, những việc còn lại tự nhiên hậu bối phải quan tâm càng đáng. Kinh sư như thế nào? Đã dài được một tháng, mọi việc trong triều đều bình thường hay không? Đợi người được phái đi từ kinh sư quay về thì sẽ biết. Dương Lăng cảm thấy hiện giờ mình có quá nhiều việc cần phải chạy đua với thời gian, hận rằng không thể lập tức kết thúc mọi việc lúc này, mau chóng về kinh thành. Thế nhưng có thể được hay sao? Không thể xử lý mọi việc ở đây thì không thể hàng phục được cẩm y vệ của Đông Xưởng. Không hàng phục được cẩm y vệ của Đông Xưởng thì làm gì có thực lực để kháng cự lại với ngoại triều, nhanh chóng thực thi chính sách được đây. Dương Lăng dừng bước lại, thở dài một tiếng, đưa chân bước ra khỏi cổng. Bỗng y dừng lại ra lệnh, cho tiền này chết một cách thoải mái, những người khác thì giao cho người dân trong trấn xử lý đi. Dương Lăng ở lại Hải Linh 5 ngày, mỗi ngày đều đích thân cùng Cao Văn Tâm bôi thuốc trị thương cho đám diêm binh và thân quân của mình. Hơn nữa, phải đám người Trịnh Bách Hộ giúp đỡ Chủng Thiên Tổng huấn luyện vệ quân. Đao của vệ quân không bằng đao của giặc Hoa, mà tạm thời lại không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Trịnh Bách Hộ đành dốc hết tinh thần và sức lực để vệ quân tăng cường trang bị cho lực lượng cung thủ và lính đánh thương. Cho dù huấn luyện nhất thời không thể thấy hiệu quả, nhưng dù sao cũng đã dạy bọn họ phương pháp được rồi. Chỉ cần kiên trì luyện tập thì lâu ngày tự nhiên có thể thấy được hiệu quả. Việc đám vệ quân này không chịu nổi một đòn thì nguyên nhân quan trọng nhất là lòng quân dày dạc. Bây giờ Chủng Thiên Tổng dựa vào việc dùng 20 người chiến đấu không thua đám giặc Hoa có số lượng tương đương thì lòng tự tin trong chốc lát tăng lên nhiều. Sau khi tiếp thu kinh nghiệm xương máu, đã chỉnh đốn quân đội vô cùng nghiêm ngặt. Các biện pháp như thưởng phạt phân minh xem ra không đáng chú ý, nhưng lại đang dần dần từng bước thay đổi đạo quân này. Mấy ngày này, đám quan viên của Tam Ti và Chi Phủ của hai vùng Tô Hàng cùng với danh sĩ Tân Hào nườm nượp kéo đến Hải Ninh để an ủi quan binh, khiến vệ quân bỗng chốc tiếng thơm vang dội. Đây là trận đánh giặc Hoa đặc sắc nhất, hoành tráng nhất của các tỉnh khu vực Duyên Hải, Giang Chiết Mân Lỗ. 500 quân binh chiến đấu với số giặc qua đông gấp đôi, mà làm cho giặc qua để lại 400 thi thể. Kết quả chiến đấu này làm cho vệ sở khắp nơi phải nhìn với con mắt khác, mà dân chúng và đám phú thương chịu đủ nỗi khổ bị hải tặc quấy rối cũng được mở mày mở mặt. Đám diêm binh kia đã được sự khao thưởng của bố chính sứ, chỉ huy sứ ti. Đám con buôn đến thăm viếng này đều có gia tài bạc tỷ, ra tay cũng hào phóng, luôn miệng gọi tráng sĩ, động cái là rút túi tặng vạn lượng bạc ròng mà Dương Lăng không lấy một đồng. Mẫn Văn Kiến cũng không phải là tham quan ăn chặn, cho nên mỗi một quan binh đều gom góp được một phần tài sản không nhỏ. Tính lưu manh của đám diêm binh này rất nặng, bình thường trộm gà bắt chó cũng bị nhân dân bản địa chửi bới không ít, nhưng lúc này lại thành anh hùng trong mắt của dân chúng. Đi đến chỗ nào chỉ cần nói là quan binh của ti Diêm Vận thì dân chúng đều hết lòng kính lễ. Cho dù đến cửa hàng ăn bữa cơm thôi, chủ quán cũng không chịu lấy tiền. Tình cảnh này lọt vào mắt đám quân binh vệ sở, làm họ thật vừa xấu hổ vừa thẹn. Chịu sự kích thích sâu đậm đó, bọn họ chỉ hận không thể làm đám giặc qua tháo chạy kia quay lại một lần nữa, để có cơ hội làm cho dân chúng biết bọn họ cũng là đàn ông, cũng không phải là đồ sợ chết. Bố chánh sứ đã sai người đem tin chiến thắng báo về kinh thành. Dương Lăng cũng bí mật viết một bản tấu chương, đem tình hình duyên hải hiện tại kể lại tỉ mỉ một lần, rồi nhanh chóng chuyển về kinh thành. Y không lập tức bẩm báo với chính đức về dự định kia của mình, bởi vì vị tiểu hoàng đế này thường làm việc mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu như tiểu hoàng đế thấy kiến nghị của Dương Lăng rồi lập tức vội vã thi hành, rồi vạn nhất bị bách quan trong triều ngăn cản, thì sau này Dương Lăng đề ra sẽ mất đi hiệu quả bất ngờ. Cho đến tận ngày thứ năm, Dương Lăng chuẩn bị 20 cỗ xe ngựa lớn, dự định mang theo thương binh trở về Hàng Châu. Ngô Tế Uyên lúc này cũng phái Liêu quản sự đến để động viên quan binh. Hắn đã đem theo cái lợi hại, cái được mất của việc giao dịch đối với nước ngoài ghi lại kỹ càng, cùng đưa tới còn có cả thập mỹ đồ của Đường Báo Hổ. Dương Lăng đón Liêu quản sự vào phòng khách, rồi vui vẻ mở bức thập mỹ đồ đã được nghe danh từ lâu này ra thưởng thức một phen. 9 bức tranh khắc trong thập mỹ đồ đều là do vị đại tài tử họ Đường này nhìn trộm dung mạo của các mỹ nữ Tô Châu rồi vẽ nên. Thẩm mỹ của vị Đường Nguyên Sáp này quả nhiên không tầm thường. 9 người đẹp này muôn vẻ dạng người, tươi đẹp như hoa tự nguyệt, ai ai cũng kiều diễm đến rung động lòng người. Bức tranh thứ 10 vẽ Cao Văn Tâm quả nhiên đã được sửa. Trong bức tranh là một mỹ nhân nhỏ nhắn đứng dưới gốc liễu, lau sậy chập chờn quanh đó, khói sóng mênh mông ngoài xa. Bên cạnh gốc liễu phía sau người hiện ra một cánh tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của nàng. Mỹ nhân quay đầu lại nhìn, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt còn chưa tan biến thì sự vui mừng đã trào dâng, biểu cảm e thẹn dễ thương được khắc họa sinh động như thật. Nhìn dáng vẻ như giận như vui, nửa kháng cự nửa nghênh đón thì rõ ràng nhân vật chỉ lộ ra một cánh tay trên bức tranh là tình lang mà nàng đã mến mộ từ lâu. Có thể khắc họa nhân vật sinh động như vậy thì kỹ năng vẽ tranh của Đường Báo Hổ quả thật xuất thần nhập hóa. Dương Lăng thích đến không muốn rời tay, liền lấy hai sợi tơ buộc lại để làm ký hiệu. Ngoại trừ thập mỹ đồ, tất nhiên còn bao gồm bức Nguyệt Dạ Hậu Đình Hoa mà lão Đường đã tặng miễn phí. Tuy đây là một bức Xuân Cung đồ tranh khiêu dâm nhưng lại được vẽ bởi Đường Báo Hổ, Dương Lăng sao nỡ lòng tiêu hủy, nên chỉ vội vội vàng vàng nhìn thoáng qua rồi cũng buộc lại đặt vào trong đống tranh kia. Liêu quản sự cười tủm tỉm nói: "Khâm sai đại nhân, lão gia nhà tôi nói đại nhân chống hoa giành toàn thắng ở đây, giúp nhân dân Giang Nam chút được nỗi oán giận, thực là đáng vui mừng, cho nên sai tiểu nhân mang lợn, bò và tiền bạc tặng cho thân quân và đại nhân và diêm binh chống hoa, xin đại nhân kiểm tra và thu nhận." Dương Lăng vội vàng xua tay nói: "Liêu quản sứ, Ngô tiên sinh tặng những lễ vật này cho bản quan đã quá hậu hĩ rồi, nếu lại làm cho Ngô tiên sinh tốn kém thì bản quan thực là thất thỏm không thể yên lòng. Những thứ kia có lẽ xin Liêu quản sứ mang về cho, ý tốt lần này của Ngô tiên sinh bản quan xin ghi nhớ trong lòng." Liêu quản sự không đồng ý nói: "Đại nhân, lão gia nhà tôi nhà to nghiệp lớn, có vô số sản nghiệp ở hai vùng Tô Hàng, oa nhân lộng hành khiến Ngô gia mỗi năm đều phải chịu ít nhiều tổn thất. Hiện giờ đại nhân đã kích mạnh mẽ giặc qua, làm lão gia nhà tôi cũng được lợi không nhỏ. Các chiến sĩ ở tiền phương dùng sinh mạng đánh đổi thì biếu tặng một chút tiền tài cũng là phải thôi. Đại nhân không cần khách khí. Hơn nữa, các thân hảo danh sĩ có tiếng ở hai vùng Tô Hàng đều có bày tỏ rồi, huống chi mấy đời lão gia nhà tôi sinh sống ở Giang Nam. Nếu không bày tỏ với tướng sĩ, há chẳng phải là bị dân chúng mắng chửi là làm giàu bất nhân, keo kiệt vô lương tâm hay sao?" "Tiểu nhân chịu sự sai khiến của lão gia, nếu như đại nhân không nhận thì tiểu nhân cũng chẳng có cách gì, trình bày với lão gia cả. Xin đại nhân hãy thỉnh toàn cho tiểu nhân. Dương Lăng bất đắc dĩ, đành phải cùng y ra ngoài tiếp nhận lễ vật và bức Hoành Phi mà Ngô gia biếu tặng. Mới ra khỏi đại sảnh, vừa hay thấy Cao Vân Tâm mới sắc thuốc và băng bó cho tướng sĩ bị thương trở về, Dương Lăng vội dừng bước lại, lên tiếng nói: "Văn Tâm, Lưu quản sự mới mang đến cho ta vài bức tranh, nàng hãy thu dọn chúng vào hòm, hôm nay sẽ khởi hành quay về Hàng Châu. Mấy bức tranh đó là tác phẩm lớn của Giang Nam, tài tử Đường Dân, nàng đừng có làm hỏng." Cao Vân Tâm dạ một tiếng, rồi trở vào trong đại sảnh, thấy hơn 10 cuốn họa quyển, tranh cuốn xếp trên mặt bàn. Nàng nghĩ tới trong 10 bức thập mỹ đồ kia, có một bức tranh vẽ bản thân, cũng không biết cái người tự xưng là Giang Nam đệ nhất tài tử kia vẽ nàng thành hình dáng như thế nào, liền vội vàng mở từng bức ra xem. Các cô nương trong thập mỹ đồ đều là những người đẹp vạn người có một, mỗi người một vẻ, đoan trang dịu dàng, xinh đẹp hết mực. Cao Văn Tâm nảy ra ý so sánh, thấy dung mạo bất phàm của các mỹ nữ kia đều khiến cho nàng càng thêm hồi hộp. Khi mở thêm một bức tranh nữa, thì ra là bức Xuân Cung Đồ mà nàng hiểu nhầm là cợt nhà nàng hôm đó. Cao Văn Tâm không kìm nổi, đỏ mặt tía tai xì một tiếng, vội vội vàng vàng quăng nó vào trong đống tranh. Khi nàng tìm thấy bức vẽ của mình, thấy dáng vẻ trong tranh dường như căn cứ vào tình cảnh Dương Lăng và nàng ở sau gốc liễu mà vẽ thành, nhất thời khuôn mặt thanh tú nổi hai áng mây hồng. Bức tranh này ngoài vẻ diễm lệ tuyệt luân còn làm cho người ta hồi tưởng liên miên, khắc họa kỹ càng hết mức thần thái thướt tha rung động lòng người của nàng. Nếu như luận dung mạo thì chín mỹ nữ kia chưa chắc kém hơn nàng, thế nhưng trong bức tranh có thêm cánh tay cùng với thần thái cúi đầu dịu dàng của nàng liền khiến cho bức tranh này vượt lên chín bức kia. Cao Văn Tâm thấy vậy trong lòng vui mừng, cũng không khỏi nảy sinh một chút thiện cảm với tên thư sinh bất lương đã vẽ bức Xuân Cung Đồ kia. Nàng mỉm cười rồi cẩn thận buộc lại bức tranh, quay sang chỗ khác lại nhìn thấy bức Xuân Cung Đồ vội vàng nhất trong đống tranh khi nãy vẫn còn chưa buộc lại, liền đem hai sợi dây còn lại trên bàn buộc vào. Nàng nghĩ tới lão gia của mình bình thường đàng hoàng chững chạc, thì ra cũng thích những thứ như thế này, trong lòng không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Đáng thương cho vị đại tài tử họ Đường chỉ vẽ Xuân Cung Đồ mà chịu một cái tát oan uổng, còn vị Dương lão gia này cất giữ bức tranh đó lại nhận được nụ cười thẹn thùng. Nhưng ai bảo y là người trong lòng của mỹ nhân yêu kiều này nên đối xử mới một trời một vực như thế. Cao Văn Tâm cầm bức Xuân Cung Đồ trong tay, nghĩ tới vẻ hoan hỉ vô biên mà khi nãy thoáng thấy trong bức tranh, liên tưởng nếu như mình có một ngày nào đó cùng lão gia cũng như vậy, có lòng của nàng run rẩy một hồi, tựa như bức tranh đó chính là vẽ bản thân và Dương Lăng, liền không khỏi giống như bị bỏng tay mà vội vàng quăng bức tranh đó ra. Tình cảm ấp ủ của người con gái như thơ như mộng. Những cô gái 18-19 thời này phần lớn đã trở thành vợ, thành mẹ người từ lâu. Nữ thần y giống như trái đào đã chín mọng này, làm sao không ngẫm mình mà xót phận, lòng xuân dập dành cho được. Dương Lăng vừa qua lại Hàng Châu, Liễu Bưu đã vội vội vàng vàng để tới gặp y. Khi chuyện chống hoa ở Hải Ninh đã chuyển đến tai hắn, liền làm cho hắn sợ đến hồn bay phách lạc. Hai tên bách hộ dẫn binh theo quan tuyển lớn quay về Hàng Châu bị y chỉ rủa một trận thậm tệ. Nếu không phải khi tin tức truyền đến tình hình chiến đấu đã có kết quả, đô chỉ huy sứ Ti cũng đã nhanh chóng tăng cường phái quan binh của hai vệ khống chế gắt gao cửa biển Hải Ninh để đề phòng bất chắc xảy ra lần nữa, thì hắn thật muốn vứt bỏ tất cả để lập tức đi Hải Ninh. Bây giờ Dương Lăng đã quay trở về, việc cần hắn xử lý cũng là có manh mối, nên hắn vội vàng từ Long Sơn quay về gặp Dương Lăng rồi lại quan sát tỉ mỉ một hồi, thấy đại nhân quả nhiên không việc gì, hắn lúc này mới yên tâm. Ở cùng với nhau lâu như vậy, con đường làm quan của Dương Lăng lên lên xuống xuống, hắn đều ở bên cạnh. Bây giờ không chỉ bởi vì tiền đồ của cá nhân đều buộc trên người của Dương Lăng, mà hắn cũng thật sự rất có cảm tình với vị thượng quan này. Dương Lăng qua chuyến đi Tô Châu, Hải Ninh này càng muốn kết thúc công việc ở Giang Nam sớm để mau chóng quay về kinh thành, cho nên vừa mới thấy Liễu Bưu thì lập tức hỏi: "Liễu Bưu, việc ta cần ngươi làm như thế nào rồi?" Liễu Bưu nói: "Đại nhân, chỉ huy thiêm sự vệ Long Sơn Đinh Lâm đã lấy được chứng cứ quan trọng. Thế nhưng cái tên tiểu tử này dường như khi ấy lại có ý hối hận, chần chừ không chịu giao ra. Hạ quan nói với hắn rằng chứng cứ của hắn chẳng qua cũng chỉ là tiêu hoa trên gấm, chỉ cần binh lính của vệ Long Sơn không đủ một nửa định mức thôi. Tất Xuân tham ô bao nhiêu năm nay, số lượng lương lộc thừa ra cũng đủ để chúng ta trừng trị hắn rồi. Cái tên tiểu tử này lúc đó mới chịu ra chứng cứ ra." Nói rồi hắn lôi một bọc vải từ trong lòng ra đưa cho Dương Lăng rồi nói tiếp: "Đại nhân, đây là chứng cứ phạm pháp của Tất Xuân và Viên Hùng mà Đinh Lâm ghi lại. Tất cả thời gian, địa điểm, những người có liên quan đều ghi rõ trong hồ sơ. Ngoài ra mật chỉ của Kinh Thành cũng đã đến tối qua rồi. Dương Lăng vừa nghe nói Kinh Thành có mật chỉ, không kìm nổi bỗng dưng đứng bật dậy, vội hỏi: ở đâu, mau đưa cho ta xem nào. Liễu Bưu lật tay áo, cởi mảnh vải được bí mật buộc trên cánh tay, lấy ra một mảnh lụa mềm màu vàng. Dương Lăng vội vàng nhận lấy, mở ra để xem, không kìm được mỉm cười nói: hoàng thượng trước nay luôn trụng võ, ta đã đoán được rằng khi hoàng thượng nghe nói vệ sở bất tài hủ bại, nhất định sẽ nổi giận đùng đùng mà. Hoàng thượng muốn ta tùy cơ ứng biến, phụng chỉ trong thời gian thay vua đi tuần tra, được toàn quyền xử lý mọi việc phạm pháp ở Giang Nam. Có đạo thánh chỉ này thì chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà bắt người được rồi. Dương Lăng vui mừng thu thánh chỉ lại, suy nghĩ một hồi hỏi: động tĩnh của Viên Hùng và Tất Xuân như thế nào? Có phát giác ra hành động của chúng ta hay không? Liễu Bưu cười nhẹ nói: chuyến đi Tô Châu này của đại nhân náo động ầm ĩ, cho dù bọn chúng có chút ngờ vực, lúc này cũng đã xóa bỏ dè chừng rồi. Vậy đấy, nếu nói về việc thu thuế má thì hắn xếp cuối trong ba tên trấn thủ thái giám này. Đại nhân đi kiểm tra Hàng Châu trước rồi lại đi Tô Châu, đã thể hiện rằng đại nhân coi trọng nguồn gốc thuế má của lương thực, trà và hàng dệt hơn. Thế nhưng từ sau khi đại nhân đến đây thì Viên Hùng có phần giảm bớt bóc lột, hiện nay đã bãi bỏ bớt 4% trạm thu thuế, gần đây cũng luôn thu mình an phận thủ thường tại Vệ Long Sơn rồi. Dương Lăng cười lạnh một tiếng nói: đợi ta vừa mới ra khỏi số bạc thiệt thòi trong những ngày an phận thủ thường này, hắn lại vừa vét cấp bối từ dân chúng về. Nhưng cũng không thể không quan tâm đến hắn ta, xa lánh hắn quá thì không khỏi làm hắn ngờ vực. Nói cho hắn biết 5 ngày sau bản quan sẽ đến tuần thị Vệ Long Sơn. Liễu Bưu hội ý, vội cười nói: vâng, đại nhân cho hắn uống viên định tâm hoàn này thì đảm bảo hắn sẽ an tâm đợi đại nhân. Thế nhưng khi nào thì chúng ta động thủ đây? Ánh mắt của Dương Lăng chăm chú nói: bắt đầu từ ngày mai, bổn quan muốn mở tiệc 3 ngày, đáp lễ với quan viên thân sĩ của Hàng Châu, để tặng cho y thêm một viên định tâm hoàn nữa. Người ngay trong đêm đi đến Hải Ninh đi. Kế hoạch vạch ra trước đây thay đổi một chút, không cần phải tức đi binh quyền của Trùng Thiên Tổng nữa. Qua mấy ngày tiếp xúc, bản quan cảm thấy người này còn có thể dùng được, chỉ cần giám thị một chút là được rồi. Sau 3 ngày nữa, triệu tập vệ quân và diêm binh khởi hành lúc mặt trời lặn, ngay trong đêm đến Vệ Long Sơn. Đến canh 4, bản quan muốn bọn họ xuất hiện ở đại doanh của Vệ Long Sơn. Liễu Bưu phấn chấn nói: vâng, tùy chức tuân mệnh. Nếu như đại nhân không còn việc gì nữa thì chức xin được cáo lui. Dương Lăng nghĩ một lát, bỗng nhiên hỏi: à đúng rồi, ta sai ngươi về Kinh Thành, nhân tiện dò xét chút thành tung nội đình và ngoại đình. Thế Ti Lê Giám và nội các có đồng tính gì khác thường hay không? Liễu Bưu vỗ chán một cái nói: Ti chức chỉ biết vui mừng, suýt nữa quên mất việc này. Đại nhân yên tâm được rồi, đám quan viên trong triều hiện nay chẳng thể để ý đến đại nhân được nữa đâu. Đại đương đầu nói: hiện giờ hoàng thượng đã bỏ bồi chầu chưa? Chầu sớm cũng thường đến muộn, khiến ba vị đại học sĩ nội các vì việc này mà dẫn đầu văn võ bá quan can gián suốt ngày, thường xuyên nảy sinh tranh chấp với hoàng thượng. Hoàng thượng sau khi kết hôn đối với hoàng hậu và hai vị quý phi nương nương thập phần lạnh nhạt, thường xuyên lén lút chuẩn đến báo phòng chơi đùa. Hoàng thượng kêu bọn người Cốc Đại Dũng thu gom 10 con báo nuôi ở đấy, phái 300 võ sĩ phụ trách nuôi dưỡng huấn luyện. Các chi phí nuôi dưỡng khác không tính, riêng thịt nuôi báo mỗi ngày đã chi dùng đến 60 cân. Bởi vì chuyện này, ngự sử đài và hạn lâm viễn mỗi ngày đều liên tục dâng tấu, triều đình cũng đau hết cả đầu vì việc hoàng thượng sao lãng triều đình, chơi đùa lãng phí đấy. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, nghi hoặc hỏi: ta mới rời Kinh Thành chưa đầy một tháng, tại sao lại xảy ra nhiều việc như vậy? Hoàng thượng tuy rằng ham chơi, thế nhưng nếu không có người xúi dục dụ dỗ thì cũng không thể hoang đường lệch lạc đến như vậy được. Thế nhưng nội đình còn có đám người Vương Nhạc, Phạm Đình, bọn Lưu Cẩn và Cốc Đại Dũng cũng thuộc sự cai quản của Ti Lễ Giám, sao dám làm sằng làm bậy như vậy? Liễu Bưu nhủ thầm: có một người bạn sưởng đốc của nội sướng đang lên như mặt trời giữa trưa như ngày, bọn họ có gì mà không dám làm chứ? Thế nhưng hắn không dám nói ra lời nói ấy. Dương Lăng cau mày nghĩ ngợi một lát, luôn cảm thấy trong một thời gian ngắn như vậy, bọn người Lưu Cẩn dám to gan đến thế có chút không bình thường. Dương Lăng biết có đám người Vương Nhạc đè chân đầu, bọn Lưu Cẩn không có dã tâm thăng quan tiến chức nhanh, bình thường bọn chúng dụ dỗ hoàng thượng chơi đùa chẳng qua cũng chỉ làm cho hoàng thượng vui vẻ để kiếm chắc chút lợi ích mà thôi. Bây giờ bọn chúng làm như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới sự căm ghét của các ngoại thần. Bọn chúng không có to gan như vậy, hay ít ra bây giờ là tuyệt đối không có. Việc này nhất định có điều mờ ám. Dương Lăng nghĩ đến đây, quả quyết nói với Liễu Bưu: thông qua mạng lưới thông tin của chúng ta nói với đại đương đầu, chú ý cặn kẽ mọi tin tức nội đình và ngoại đình, có bất kỳ động tĩnh nào đều phải kịp thời trình báo lại cho ta. Liễu Bưu thấy sắc mặt của Dương Lăng nghiêm trọng, cũng không dám cười đùa nữa, liền vội vàng dạ một tiếng. Thấy Dương Lăng dường như đang có tâm sự, bấy giờ mới cáo từ lui ra ngoài. Sau khi sắp đặt xong xuôi mọi việc, lập tức liền đi Hải Ninh. Hiện giờ Dương Lăng đã không còn là dịch thừa Kê Minh non nớt nữa, cũng đã ít nhiều hiểu rõ một số âm mưu thủ đoạn đả kích đối thủ chính trị, như ném đá giấu tay, gấp lửa bỏ tay người ở trong triều. Khi rời khỏi kinh thành thì lo lắng nội đình và ngoại đình sẽ gây bất lợi cho mình. Bây giờ nghe nói hành vi khắc thường của Chính Đức, nhất thời cũng không đoán được nguyên do trong đó, cũng không khỏi ngấm ngầm nảy ý cẩn thận, chỉ sợ rằng đây là âm mưu do đối thủ bày ra. Ban đầu Dương Lăng muốn mau chóng trở về kinh, bây giờ có sự cảnh giác này lại trở nên cẩn thận, không dám manh động, sợ dẫm vào cái bẫy do đối phương bày ra. Dương Lăng đợi cho Liễu Bưu rời khỏi, ngồi yên lặng đem những việc mình đã làm từ khi xuống Giang Nam đến nay cân nhắc kỹ càng lại một lần, không phát hiện ra chỗ nào có thể để cho người khác tố cáo hãm hại y, sự lo lắng ở trong lòng mới dần dần lắng xuống. Lúc này bước rèm châu vang lên đinh đang, một thân hình thanh tú lặng lẽ tiến vào. Dương Lăng quay đầu lại, chỉ thấy Cao Văn Tâm đứng ở bên cửa, liền cười nhẹ rồi nói: mấy sáng sớm đã phải châm cứu rồi sao? Cao Văn Tâm u oán liếc đi một cái, vì đại lão gia này quả thật không coi nàng như người hầu, nhưng lại xem nàng như thầy thuốc tư nhân. Lẽ nào không phải vì trị bệnh thì bản thân không thể đến gặp y được hay sao? Dương Lăng đứng dậy duỗi mình một cái nói: được rồi, mỗi ngày một lần châm cứu, bây giờ một ngày mà không châm cứu ta cũng thấy không quen. À đúng rồi, cách trị liệu khư hư kiện thể này nhất định cần nửa năm mới phát huy tác dụng được hay sao? Tuy nói là có bàn tay ngọc ngà mềm mại của Cao Văn Tâm xoa bóp cũng coi như là một sự hưởng thụ, thế nhưng mũi châm cuối cùng trong mỗi ngày đều châm y thành một cột chống trời, làm cho Dương Lăng phải nằm sấp ở đó yên lặng chờ nhị đệ tâm bình khí hòa. Một ngày hai ngày còn có thể chịu đựng được, chứ ngày nào cũng vậy, lại không có mấy cô gái nhỏ như Ấu Nương, Tuyết Nhi ở đây, điều này giống như uống một cốc xuân dược sau đó lại dùng nước lạnh tạt vào. Ngày tháng dài lâu quả thật là có chút khổ sở, không thể nói thành lời. Khuôn mặt của Cao Văn Tâm ửng hồng, nàng nói dối Dương Lăng là phương thuốc làm khỏe cơ thể cho Dương Lăng thực ra là phương thuốc dùng để chữa trị bệnh vô sinh, dùng đến phương thuốc này thì chắc có chút tác dụng. Còn như bây giờ có hiệu quả hay không thì cho dù nàng có là thần y cũng nhìn không ra được. Liếc trộm vẻ mặt không tình nguyện của Dương Lăng, nàng chỉ biết bất đắc dĩ nói: bẩm lão gia, đúng vậy, phương thuốc này không dùng đủ nửa năm thì hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên lão gia nhất định phải kiên trì uống thuốc châm cứu mới được. Dương Lăng bất đắc dĩ nói: được rồi, vậy vào phòng trong dùng châm nào. Dương Lăng nằm sấp ở trên giường, nhận thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cao Văn Tâm, không nhịn được cười nói: ta nói mà, hôm nay sao lại châm cứu sớm như vậy? Có phải là nàng có điều gì muốn nói với ta phải không? Cao Văn Tâm sững người, tiếp đó lại cúi đầu nói: Thị tỷ không có điều gì muốn nói với lão gia cả, thế nhưng có phải lão gia quên mất nói điều gì với thị tỷ rồi không? Dương Lăng lấy làm ngạc nhiên hỏi: ta có điều gì? À, nàng nói là... Y nằm sấp một lát mới bất đắc dĩ nói: đợi lát nữa châm cứu xong, nàng thay trang phục rồi cùng ta ra ngoài dạo chơi một chút. Đến đây lâu như vậy, đi đến đâu cũng nói là ngắm cảnh, thế nhưng thực ra cũng chỉ là đón tiếp tiễn đưa người đến thăm. Cùng nàng chèo thuyền ngắm sen có lẽ là việc vừa ý nhất của chuyến xuống Giang Nam lần này. Tí nữa chúng ta cùng đi dạo hẻm nhỏ ở Hàng Châu, khi ấy ta sẽ nói cho nàng nghe. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 45 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện mình cũng xin chia sẻ một chút. Trước thì mình đọc có 3 tập một ngày thôi, và bây giờ làm thêm một kênh này nữa, và tập về chuyện bên này một ngày một tập thì cũng là tập thứ 4 của một ngày. Do chưa quen thì thời gian này mình đọc có vẻ hơi phô, thật sự là cảm giác hơi phô, thì mọi người cũng thông cảm. Đợi khi quen rồi thì mình sẽ trau chuốt hơn về ngôn từ cũng như cách diễn đọc. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.